Tiên tử xin tự trọng, chương 984, trộm hoa cùng lén qua sông. Góc truyện audio.com, thời điểm lấy ra quả kiến mộc Tần Dịch là có chút tiểu đau lòng, biết rõ đây chính là thân thể tương lai của Minh Hà, mỗi lần không có việc gì liền sờ một chút, liền giống như đang sờ Minh Hà hiện tại không được sờ rồi. Nhưng chung quy là nạn thân cho nàng quan trọng hơn, thời điểm nhìn thấy Minh Hà, hắn liền biết không có cách nào tiếp tục cất trong túi rồi. Cái gọi là đem quả đào cho Minh Hà, tạo nên ân tình, nàng có thể trọng sinh chính là ứng tại lúc này. Bằng không ngươi muốn đem quả đào cho nàng còn phải tìm lý do, mà giờ khắc này với tư cách phí qua sông chính là lý do trực tiếp nhất. Đây là một đề thi cho mở sách đã biết đáp án. Nhưng đáp án này đối với Minh Hà lúc này có chút ngạc nhiên. Bởi vì phí qua sông này phảng phất vì nàng định chế. Nàng là linh thể, mà quả kiến mộc là vật tốt nhất để đắp nặn da thịt, nhất là nữ thân, có trơn bóng mềm mại. Nếu như linh thể bình thường muốn nặn thân, chỉ sợ cái này còn chưa đủ, nhưng đối với nàng đã đủ rồi, bởi vì nàng cũng là đại phú bà. Ví dụ như huyết lẫm ô tùy minh hoa ngọc tinh Tần Dịch liêu tô mệt sống mệt chết, trong tay nàng có khả năng một bó to. Đồ vật nàng cần cũng không giống với liêu tô, nhưng quả kiến mộc đều rất mấu chốt, đồng thời đồ chơi này đối với nàng cũng khó tìm nhất, trúc long đối với nàng cũng không có sở cầu, êm đẹp đi nơi nào tìm quả kiến mộc. Nam nhân này trực tiếp liền móc cho nàng rồi. Quả thật là vì nàng mà đến, nhưng trên thực tế Minh Hà căn bản không có ý định nặn thân, cũng không nghĩ qua chính mình có một ngày cần nặn thân. Thứ này cũng liền không có ý nghĩa gì, có thể nói vô dụng đối với nàng. Đây là, quả kiến mộc, phải, nhục thân chi vật này, đối với ta vô dụng, ngươi, sẽ hữu dụng đấy. Tần Dịch ánh mắt rất ôn nhu, ngữ khí càng là ôn nhu, khiến cho Minh Hà không hiểu thấu. Người đối với ta làm ra vẻ mặt nhìn thấy lão bà này là chuyện gì xảy ra a? Nếu nói người khác nhìn thấy ta, sinh ra ái mộ cuồng nhiệt, đây ngược lại là thông thường. Nhưng nhìn thấy ta liền trực tiếp coi thành lão bà đối đãi chưa từng thấy qua, nam nhân này có bệnh hay sao? Tần Dịch cũng phát hiện thái độ của mình đối với người xa lạ mà nói có phải quá si hán hay không, ho khan hai tiếng cắt đứt bầu không khí xấu hổ. Bất kể như thế nào, giá trị rất cao đúng không? Chẳng lẽ không đáng giá chỉ đường? Ngược lại là đáng giá, Minh Hà thu hồi ánh mắt nhận lấy quả kiến mộc. Lại nói đào này vì sao không còn lông rồi, nhân hoàng kia còn ở sau lưng nói ta nhạn qua nhổ lông đấy, nhìn xem nhân tộc các ngươi, ngay cả quả đào qua tay cũng không còn lông rồi, có ý nghĩa sao? Tần Dịch giả bộ xem không hiểu ánh mắt quái dị của nàng, mắt nhìn thẳng mà bước lên linh đò. Không có lông là chuyện tốt à, bằng không sau này tiểu Minh Hà sao có thể là bạch hổ đáng yêu? Diệu dụng trong này không thể cùng người nói. Bất kể nói thế nào Tần Dịch lên đò, Minh Hà nhận phí qua sông, đồng ý đưa đò. Rõ ràng là linh thể, nhưng chẳng biết tại sao liền cảm thấy nàng thơm ngát hợp lòng người, đứng ở bên cạnh nàng thật thoải mái, gió sông thổi nhẹ, hôn người muốn say. Minh Hà cố nén xúc động đem si hán này lật tung xuống sông, thản nhiên nói. Các hạ đến U Hoàng Tông có chuyện gì? Sẽ không phải là đi nhập bọn a? Thầm nghĩ trong lòng nếu như ngươi là tìm ngốc điều nhập bọn qua sông ta liền trước tiên làm thịt ngươi, không trái quy tắc. Nếu không một vị vô tướng gia nhập dưới chướng ngốc điều kia, liền có chút phiền toái. Góc truyện audio.com, chỉ là có chút chuyện muốn hỏi nàng, Tần Dịch sao có thể không biết lão bà nhà mình nghĩ cái gì, cười nói. Thật ra a, nàng là không chinh phục được ngươi đấy, ta cũng không muốn để cho nàng chinh phục ngươi. Bởi vì chỉ có ta có thể chinh phục ngươi, trong chuyện này khinh ảnh vẫn là nhường một chút a. Minh Hà mặc dù không có tâm tình buồn vui, nghe xong lời này cũng không khỏi thoải mái vài phần, chung quy không phải địch nhân, còn lên tiếng đứng về phía mình. Ngẫm lại ánh mắt của hắn, nam nhân này sẽ không phải thật sự là vừa gặp đã yêu chính mình a, người yêu một con sông. Minh Hà lắc đầu, thật sự là nhân loại ngu xuẩn. Người nhân tộc vô tướng này, đừng nói với ta đã yêu một con sông. Xa xa truyền đến thanh âm trong trẻo, hư không minh hỏa đại thịnh, một con nhạc trạc màu tím xuất hiện ở không trung. Minh Hà ứng tiếng nói, linh thể của ta tốt xấu là hình người, như thế nào, chẳng lẽ người ta sẽ vừa ý một con chim? Nhạc trạc cười lạnh, nói giống như ta không có hình người vậy, chẳng qua là bổn tọa sẽ không như ngươi không biết liêm sỉ, dùng sắc hoặc người mà thôi. Minh Hà thản nhiên nói, đây là bản ngã, cái gì gọi là hoặc người, xúc sinh lông dẹt không có nhận thức. Bang bang bằng bằng, Tần Dịch cứ như vậy đánh nhau rồi. Không phải, đối thoại của các ngươi có chút kỳ quái, nếu như thân phận đảo lại giống như càng quen thuộc hơn một chút, các ngươi ai nói ai không biết liêm sỉ. Không đúng, ta vì sao tới nơi đây đều phải đối mặt tu la trận của tổ hai hàng này, hai người có chuyện hào hào nói a. Thật ra Tần Dịch cũng biết đây không phải tu la trận, chẳng qua là hai bên hàng ngày đánh nhau, từng ở dưới đáy Côn Luân xem phim, xem hai người này đánh không biết bao nhiêu lần, tùy tiện một lý do đều có thể đánh. Chẳng qua là lần này hắn may mắn đã thành lý do tùy tiện. Ngửa đầu nhìn tình hình chiến đấu trên không trung, Tần Dịch có chút do dự, không biết mình lúc này nếu như ý đồ khuyên can liệu có bị hai bên hợp lực đánh đầu đầy bao hay không? Phải chăng nên đợi một chút thì tốt hơn, dù sao các nàng hàng ngày đánh mệt sẽ ngừng đấy. Ngược lại là trông thấy nhị trụ tử gión ra gión rén mà muốn vụng trộm qua sông, thông minh, nhân cơ hội này có hy vọng, chỉ cần ngươi giải quyết được nước sông. Giữa lúc Tần Dịch muốn giúp đỡ nhị trụ tử một chút, xa xa truyền đến một tiếng. Ngao, âu âu âu, một con cự thú màu đen dữ tợn mở cái miệng rộng, một ngụm liền cắn mất một mảnh hoa bì ngạn bên bờ. Tần Dịch nháy nháy con mắt, kinh hỉ ngoài ý muốn, đã lâu không gặp chó a, hai người đánh nhau dừng một chút, hai đạo quang hoa đồng thời bắn về phía cự thú. Thao thiết ngươi đang tìm chết, ta thảo ta còn chưa ăn đủ, chó kinh hãi, các ngươi giả đánh hay sao, kịch liệt như vậy đều có thể đồng thời đánh ta. Lại nói hoa bì ngạn này liên quan gì đến phượng hoàng ngươi a, ngươi giúp nàng giữ hoa làm gì? Ngọa tào đừng đánh nữa. Cứu mạng, Tần Dịch ôm cánh tay nhìn chó bị một đường đuổi giết lộ ra biểu lộ không đành lòng mắt thấy. Một đôi này đánh nhau ngươi cũng coi là thật, đúng là chó ngu. Không biết nó bị phong ấn ở huyết u chi giới có phải chính là sau trận chiến này hay không? Nếu phải liền quá thảm rồi, năm đó bị phong ấn là vì hoa bì ngạn, sau đó lưu lạc thành chó vẫn là vì hoa bì ngạn, nhớ ăn không nhớ đánh. Ngược lại là nhân cơ hội Minh Hà Nhạc Trà cùng nhau đuổi chó, nhị trụ tử rốt cuộc lén qua sông rồi. Góc truyện audio.com Tiểu tử không tệ, có kiên nhẫn, cơ hội này mới là thật sự tốt, nếu sớm chút nhảy ra kết cục của chó chính là tấm gương. Nhị trụ tử móc ra một pháp bảo hình thuyền tam bản, ném vào trong sông, đạp lên muốn qua sông. Xem ra là chuyên môn làm chuẩn bị, rõ ràng thật sự có thể qua sông không chìm. Tần Dịch tại thời kỳ viễn cổ này cũng giảng đạo 2-3 tháng rồi, nhìn thấy đều là kiểu dáng pháp bảo vô cùng truyền thống cũ kỹ, đại bộ phận càng gần với vu. Hắn có thể khẳng định tuyệt đối không ai chơi tạo hình pháp bảo đặc sắc như vậy, nói không chừng chỉ có một nhà này. Hơn nữa hiệu quả thực tế cũng rất thần kỳ, loại thủ đoạn có thể dùng càn nguyên gánh pháp tắc này, thật sự có chút thú vị, hình thức ban đầu của vạn đạo tiên cung ngay tại đây a. Mắt thấy nhị trụ tử muốn qua sông, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hải yêu rít gào trực tiếp ở trong hồn hải của hắn chấn động. Từ nhị trụ tử vô ý thức quay đầu, ai a, đã xong, đây chính là nguyên nhân ngươi nhắc nhở ta gặp hải yêu không nên quay đầu. Cung chủ đại nhân ngài thật giỏi. Mắt thấy nhị trụ tử muốn lâm vào hóa đá, Tần Dịch rốt cuộc nhịn không được duỗi ngón tay búng một cái. Hải yêu chi thuật tan rã, nhị trụ tử cảm giác có người xách mình lên, đằng vân giá vũ mà qua sông. Qua một lát, Minh Hà trở về. Hải yêu báo cáo, chủ nhân, hắn, Minh Hà khoát tay, nhìn phương hướng Tần Dịch xách theo nhị trụ tử đi xa thản nhiên nói. Ta đã biết không sao, dù sao phí qua sông của hắn, cũng đủ mang người rồi. Nàng dừng một chút lấy ra quả đào lật qua lật lại nhìn một hồi thấp giọng tự nói. Bọn hắn có thể là người của nhân hoàng, chẳng biết tại sao có quả kiến mộc. Tóm lại theo ý nào đó, bọn hắn cùng ngốc điều cũng là đối địch thả một tay cũng có thể. Nói không chừng chúng ta còn nên giúp đỡ một chút mới đúng. Xem như vận khí của từ nhị trụ kia, Hải yêu nói, xem bọn hắn lén lén lút lút sẽ không phải là đi trộm đồ vật a. Minh Hà có chút trầm ngâm. Trước đây Giao Quang từng để cho Phượng Hoàng lén lút làm thứ gì đó. Ta phát giác được khí tức của nhân hoàng Vương Miện chắc hẳn có quan hệ, không biết ngốc điều có định dùng cái này gây bất lợi cho ta hay không. Nếu như bọn hắn là trộm cái này, giúp bọn hắn một tay cũng không hẳn không thể. Cách chương.